Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, đây đều là ảo giác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu giám hộ nghi. Brock Lesnar ngây ngẩn, hắn nhìn một cái màn ảnh lớn dưới góc phải hiện ra người bệnh huyết áp. Nhịp tim chờ kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Rất bình thường, không việc gì thay đổi. Ừ, ngược lại là tâm điện có chút không giống, nhưng biến hóa rất nhỏ. Đoán chừng là giải phẫu đối với thần kinh giao cảm động mạch thận vẫn là có kích thích. Chẳng qua là loại kích thích này cũng không rõ ràng, cho nên căn bản không cần đi quản. Chờ các loại, tiến sĩ chắc nói là ý gì? Mới vừa rồi, thật giống như giao cảm thần kinh bị kẹp chặt kẹp. Cắt đứt, Brock Lesnar cả người thuộc về một loại mơ hồ trạng thái. Cái này mới phản ứng được. Không thể à, thần kinh giao cảm động mạch thận một khi bị cắt đứt. Cần rất đặc thù thủ pháp xử lý. Tối thiểu phải đối mặt huyết áp, nhịp tim, tim nhịp đập chờ một loạt biến hóa. Phải dùng dược vật duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Mà bây giờ người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất vững vàng. Đặc biệt vững vàng, chẳng lẽ là tâm điện giám hộ hư? Brock Lesnar đầu óc bên trong xuất hiện ý niệm về tiến sĩ chắc như nhau. Chẳng qua là chậm thật lâu. Thật lâu, hắn đờ, tiến sĩ chắc tay dần dần buông. Tay khớp xương tay tiếp tục không ngừng phát ra kéo kẹt. Chua xót thanh âm, bỗng nhiên. Một cái và trước mắt sự việc không liên quan. Rất quỷ dị ý tưởng xuất hiện ở Brock Lesnar đầu óc bên trong, chẳng lẽ nói tâm trạng biến hóa thật có thể đưa đến thân thể con người khớp xương khoang chất lỏng bên trong giảm thiếu sao? Nếu là như vậy, là không phải có thể điều chỉnh khớp xương khoang chất lỏng bên trong số lượng. Sau này thì không cần cho đầu gối khớp xương trích thủy tinh chua nột. Cái ý nghĩ này xuất hiện, sau đó biến mất. Brock Lesnar tức giận, tại cái này đã là lúc nào rồi? Mình lại vẫn muốn những thứ này. Đi xem tâm điện giám hộ. Brock Lesnar cùng mình trợ thủ nói đến. Hắn tự mình cũng không dám hơi các. Tiến sĩ Chuck bên người. Bây giờ nhìn không có chuyện gì. Ai biết một hồi có thể hay không có chuyện gì. Lão nhân ra tới phòng thí nghiệm của mình. Thật đúng là một kiện chuyện rất phiền toái tình à. Trên màn ảnh lớn, giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Người phẫu thuật không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là ổn định. Chính xác dùng 50 lần kính hiển vi làm giải phẫu. Cắt đứt liền, thần kinh giao cảm động mạch thận. Hắn tiếp tục dùng hiển vi kềm chóc phía dưới mô liên kết. Bởi vì bắn nhiều lần tan rã quan hệ. Đoạn này mô liên kết tương đối bền bỉ, phân ly lên độ khó tương đối lớn, nhưng rất rõ ràng người phẫu thuật trình độ rất cao. Đối với loại này bắn nhiều lần tan rã hình thành vết sẹo tổ chức vậy rất quen thuộc. Sách giáo khoa giống vậy phân ly, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiến sĩ chắc tay chán nản buông xuống, xem thành phố bị địch nhân đánh chiếm. Trung tâm thành phố vù vù vang dội, cờ xí bị một chân đạp ngã tựa như. Nhưng hắn cũng không có trở về ngồi, mà là đứng ở tại chỗ, mắt nhìn không chớp giải phẫu tiến triển, một chút xíu phân ly, cắt đứt bắn nhiều lần tan rã hình thành vết sẹo tổ chức. Sau đó thuật giã chuyển đổi, lần nữa bắt đầu từ phân ly tốt thần kinh giao cảm động mạch thận cùng mạch máu bạn hành đoạn bắt. Đầu tìm, mấy phút sau, mới tinh thuật giã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước tất cả mọi người cho là vậy đoạn, thần kinh giao cảm động mạch thận, căn bản là mô liên kết. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì. Nó từ thần kinh trong trùng điệp đi ra, cực kỳ giống cùng thận động mạch bạn hành thần kinh giao cảm động mạch thận. Còn chân chính vậy dây thần kinh nhưng cũng không có cái này to. Còn núp ở vết sẹo tổ chức phía dưới, nhìn người phẫu thuật thận trọng cầm thần kinh giao cảm động mạch thận rốt cuộc phân ly đi ra. tựa hồ to lớn kia màn hình LCD bên trong cũng tản ra một cổ tử quái dị hơi thở. Cái này không thể nào đi. Vô luận là tất cả nghiên cứu bác sĩ, vẫn là khóa đề tổ boss lớn Brock Lesnar, thậm chí L, tiến sĩ Chuck, đều có như vậy một cái ý niệm. Mà cái ý niệm này, tiến sĩ Chuck đầu óc bên trong lại là mãnh liệt, bởi vì mổ xẻ kết cấu, giải phẫu, hắn là hiện trường tất cả mọi người trong rõ ràng sâu nhất cái nào. Không nói hiện trường, cho dù là dõi mắt toàn thế giới, cộng thêm lão nhân già mấy chục năm không có làm giải phẫu. Vậy không mấy tên bác sĩ ngoại khoa dám nói mình so hắn mạnh. Có thể như thế một ca giải phẫu, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Tiến sĩ Chuck sinh lòng nghi ngờ. Đây là làm sao cái đạo lý? Là mình ánh mắt sai sao? Vẫn nói mình buông tha ngoại khoa giải phẫu mấy chục năm. Kỹ thuật trình độ đột nhiên tăng mạnh, thay đổi từng ngày, mình đã không theo kịp thời đại. Sẽ không, đây đều là ảo giác. Mặc dù xử lý cơ sở nghiên cứu, nhưng có thời gian vẫn sẽ xem ngoại khoa giải phẫu. Đây là đảm bảo lưu lại một chút xíu người yêu thích. Mấy chục năm đều là như vậy. Mấy thập niên gần đây, giải phẫu không có gì căn bản tính thay đổi. Nội soi giải phẫu có lẽ có một ít biến hóa, nhưng chẳng qua là dùng dụng cụ đem giải phẫu vết thương nhỏ đi mà thôi. Tiến sĩ Chuck cảm thấy nội soi giải phẫu chỉ có thể giải quyết đơn giản một chút vấn đề. Hơn nữa ở trong giải phẫu quá trình giải phẫu, và mình hiểu ngoại khoa giải phẫu vậy không việc gì khác biệt. Mình nếu như hay là từ chuyện lâm sàng giải phẫu, vậy nhất định là đứng ở tột cùng nhất người kia. Johann John Hopkins bệnh viện cái lão già đó không tính toán gì hết. Nhưng mà, trước mắt ca giải phẫu này, để CS, tiến sĩ Chuck xem nhiều bể đầy đất, nhặt cũng nhặt không đứng lên, nhặt lên vậy hợp lại không hoàn chỉnh, làm phân ly kết thúc trước. Giáo sư Rudolf G. Wagner bắt đầu rửa tay, hắn sau đó mặc vào quần áo, ở y tá dưới sự giúp đỡ cho bắp đùi cổ động mạch tiến hành tiêu độc. Bắt đầu làm thận động mạch stent giải phẫu, Brock Lesnar lòng đột nhiên dâng tới cổ họng. Trước khi giải phẫu thành công hay không, kiểm nghiệm tiêu chuẩn duy nhất chính là thận động mạch stent hạ sau khi tiến vào còn sẽ không phát sinh nhiều như vậy. Không thể khống chế bệnh biến chứng. Rất nhanh, giáo sư lên đài, bịt kín cửa chì đóng. Trên màn ảnh lớn, đã dừng lại giải phẫu ngoại khoa thuật giã bị cắt chuyển thành tham gia giải phẫu thuật giã. Siêu tuyển, tạo ảnh, xác nhận, một quả stent bị xuống đi vào. Làm stent triển khai trong nháy mắt, Brock Lesnar cảm giác được mình tim đập cơ hồ dừng lại. Hắn cố gắng giữ thanh tỉnh. Nhìn màn ảnh dưới góc phải tâm điện giám hộ, các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật trị số không ngừng biến hóa. Giống như là tung tăng tinh linh vậy, không có thay đổi, không có thay đổi, không có thay đổi, giải phẫu thành công, giải phẫu lại thành công. Đây là thật sao? Brock Lesnar lăng ở trước màn ảnh lớn, không cần ai nói, hắn cũng biết trịnh nhân phán đoán là chính xác. Thật sự là bắn nhiều lần tan rã đưa đến thần kinh giao cảm động mạch thận cùng mạch máu dung hợp. Mới xuất hiện loại sửa đổi này, biết phát sinh cái gì là có thể cầm thí nghiệm độ tiến triển về phía trước thúc đẩy một lớn đoạn. Không nghĩ tới, loại chuyện này thật có thể phát sinh, là hai thận giải phẫu sao? Tiến sĩ Chuck đột nhiên hỏi đến, thanh âm khàn khàn. Giống như là xa xôi chân trời nghẹn ngào gió. Brock Lesnar tựa hồ không có nghe được tiến sĩ Chuck mà nói, mà là nhìn trên màn ảnh tâm điện giám hộ xuất thần. Thật là quá thất lễ. Tiến sĩ Chuck trợ thủ mắng. Tiến sĩ ở hỏi ngươi nói. Block, ếch, hỏi cái gì? Brock Lesnar thất hồn lạc phách thuận miệng hỏi. Hoàn toàn không có ý thức được mình đang cùn. Tiến sĩ Chuck đang nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.